Vũ thần chúa tể, chương 3915, hồ nước hung vật. Góc truyện audio.com. Chấm, coi chừng, người khác cùng kêu lên cao thủ, thiên quỷ tộc tôn giả, dường như sớm đã có chuẩn bị một dạng. Thương, trong tay xuất hiện một thanh âm khí âm u quỷ trưởng. Hướng về phía con ác thú miệng khổng lồ chính là hung hăng đập tới. Ở linh hồn hồ nước trong. Chỉ cần ngươi câu lên đến một thủy thảo dương, sẽ đưa tới này linh hồn hồ nước xuống một cái hung vật. Không ai biết hung vật này đến từ đâu, chỉ biết là hung vật này ẩn chứa đáng sợ hỗn độn khí tức, như là bảo vệ thủy thảo dương một dạng. Chỉ có đem hung vật cho đánh lui, mới có thể chân chính được đến thủy thảo bảo dương. Thiên quỷ này tộc cao thủ sớm có chuẩn bị, tốc độ cực nhanh. Ở đó hung vật đập ra đến trong nháy mắt, một trượng chém ra, thì đánh vào hung vật này đầu trên. Nhưng mà, hung vật này thực lực rất mạnh, một trượng phía dưới, khác trong nháy mắt đánh xuống đến giữa hồ. Nhưng đồng thời khác một đen kịt bàn tay chỗ sâu, nhanh chóng lan ra, trực tiếp bắt lại bên bờ thiên quỷ tộc tôn giả cao thủ. Đem hắn chợt kéo hướng linh hồn hồ nước. Không. Cứu ta, cùng thiên quỷ tộc cao thủ hoảng sợ đưa tay đưa về phía cách hắn gần nhất Tần Trần. Nhưng mà Tần Trần nhưng không có xuất thủ giải cứu. Tức khắc, này một tên thiên quỷ tộc tôn giả bị kéo vào giữa hồ. A, một tiếng hét thảm. Thiên quỷ này tộc cao thủ bị hung vật kia kéo vào giữa hồ. Bốc lên bọn nước, trong nháy mắt cơ thể hòa tan lên. Cuối cùng hóa thành bụi phấn. Tiêu tán không thấy, vẻn vẹn trong khoảnh khắc, thiên quỷ tộc cao thủ, liền hồn phi phách tán, hài cốt không còn, giống như từ trước đến nay đều chưa từng xuất hiện. Hí, kinh khủng này cảnh tượng, để cho mỗi người đều hít một hơi lãnh khí. Tần Trần cũng ánh mắt ngưng lại, này linh hồn hồ nước, xác định đáng sợ, một tên tôn giả rơi vào trong. Trong nháy mắt thì hóa thành bụi phấn. Dù chỉ là đỉnh phong nhân tôn, cũng đủ để cho người ta hoảng sợ. Trần Long tộc tiểu tử, trước ngươi rõ ràng có thể thân xuất viện thủ. Cư nhiên mắt mở trừng trừng nhìn thiên quỷ tộc người bị bắt vào bên trong. Chẳng lẽ ngươi không có một chút lòng thương hại sao? Cự khuyết tộc địa tôn nhìn chằm chằm Tần Trần. Hừ lạnh nói ra, giọng điệu bất mãn hết sức. Ngươi cho ta là ngu si sao? Tần Trần trào phúng nhìn đối phương một cái. Vậy trước kia ngươi vì sao không ra tay viện trợ? Ta cách hắn khá xa. Chỉ có ngươi mới kịp. Cự khuyết tộc địa tôn hừ lạnh nói. Thật sao? Tần Trần phóng nhãn nhìn về phía hồ nước. Hồ này cũng không lớn. Nhưng mà mỗi người đều ngồi xa xa. Hai bên cách một khoảng cách. Không khỏi cười lạnh nói. Nếu như ta không có đoán sai, ta nếu là xuất thủ cứu giúp thiên quỷ tộc cao thủ, sợ cũng sẽ bị hung vật kia công kích chứ. Tần Trần lời này rơi xuống, cự khuyết tộc địa tôn khí sắc tức khắc biến đổi. Bị ta nói chúng, Tần Trần cười nhạo một tiếng. Các ngươi tất cả mọi người, đều hai bên phân tán ra. Nếu như khác biệt chủng tộc, còn có thể giải thích thế lực bất đồng. Rất sợ bị người ám toán. Nhưng mặc dù là cùng chủng tộc, chỗ ngồi cũng có khoảng cách nhất định, dễ nhận thấy không phù hợp lẽ thường. Ngoài ra, ở chỗ này thả câu, chỉ có thể tự xuất thủ. Người khác căn bản không có thể viện trợ. Thậm chí một khi viện trợ, ngược lại sẽ đưa tới lớn hơn nữa phiền toái. Tức khắc, trên sân khác một ít tôn giả đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Nhìn Tần Trần, bọn họ không ngờ rằng, Tần Trần quan sát yên nhiên như thế nhỏ bé, vẻn vẹn theo vị trí, thì có khả năng nhìn ra những thứ này đầu mối. Xác định, tại đây linh hồn hồ nước trong thả câu, là tuyệt đối không có khả năng thi xuất viện thủ. Nếu là không chen tay vào, còn có thể đánh lui hung vật, kéo lên thủy thảo dương, chỉ khi nào có người khác chen tay vào. Ngay lập tức sẽ lọt vào này linh hồn hồ nước trong khác hung vật công kích. Cho dù đỉnh phong địa tôn, cũng muốn bỏ mạng ở đây. Đây là trước đã ngã xuống không ít người dùng máu sau đổi lại kinh nghiệm. Những kinh nghiệm này, tự nhiên không ai nguyện ý nói cho về sau người. Trừ phi là quen thuộc người. Người khác ước gì đối thủ cạnh tranh đều chết chìm này linh hồn hồ nước trong đây. Tần Trần thấy những gia hỏa này biểu tình, thì biết mình suy đoán không sai. Không khỏi cười lạnh một tiếng. Bất quá đi qua thiên quỷ tộc tôn giả sau. Tần Trần cũng hiểu, này linh hồn hồ nước trong thật có thứ tốt tồn tại. Với lại thật là cách dùng lại thần liên đi thả câu. Chỉ bất quá, này linh hồn hồ nước đến tột cùng là như thế nào tạo thành. Còn nữa, hấp dẫn bản thân lực lượng là cái gì? Tần Trần nhìn chằm chằm linh hồn hồ nước. Nếu như là địa phương khác, Tần Trần nói xông cũng liền xông vào. Nhưng mà này linh hồn hồ nước, Tần Trần cũng không dám có hành động thiếu suy nghĩ. Bất quá, nghiệm chứng đối phương pháp hiệu quả. Tần Trần cũng lại lần nữa tìm một vị trí. Ào ào, trên người hắn chân long khí ngưng tụ, hóa thành từng đạo phép tắc thần liên, nhanh chóng dung nhập vào trước mắt linh hồn hồ nước trong. Tần Trần cẩn thận từng ly từng tí. Nếu này linh hồn hồ nước trong hấp dẫn hắn khí tức cùng chân long khí có liên quan. Tần Trần tin tưởng lợi dụng chân long phép tắc, nhất định sẽ có một ít thu hoạch. Mà đúng lúc này, Tần Trần cũng thấy, địa phương khác cũng có người kéo thủy thảo dương. Tức khắc, các loại hung vật theo linh hồn hồ nước trong đập ra tới. Những thứ này hung vật, hình thái khác nhau, mang theo nồng nặc hỗn độn khí tức, để cho Tần Trần có loại cảm giác mãnh liệt. Những thứ này hung vật cùng trước hắc sắc hư ảnh tựa hồ là nguồn gốc cùng một cái đầu nguồn sinh vật. Giết! Những thứ này các tôn giả đều hét lớn một tiếng. Thi xuất bình sinh tuyệt học mạnh nhất. Tức khắc nước sông bị nhấc lên. Sóng biển cuồn cuộn. Mấy cái này tôn giả mạnh yếu không thôi. Có nhân tôn. Cũng có địa tôn. Nhưng mà hung vật kia mạnh yếu cũng bất đồng. Cũng sẽ không bởi vì ngươi là nhân tộc mà yếu một ít. Cũng sẽ không bởi vì ngươi là địa tôn mà mạnh hơn một chút. Tựa hồ là tùy thời. Không có bất kỳ quy luật. Rốt cục, này vài tên tôn giả trong. Có một người bị hung vật kéo vào đến linh hồn hồ nước trong. Trong nháy mắt hóa thành bụi phấn. Mà mấy người khác, mỗi người đều được một cái thủy thảo dương. Này vài tên tôn giả tại đây bên hồ ở trên gấp rút mở nước thảo dương. Khi bọn hắn dọn dẹp sạch thủy thảo sau. Trong có ba người được đến lại là một cái cũ nát chuôi đao. Còn có một cái được đến là một cái cũ nát cái gương. Thứ ba lại là một mảnh cỏ dại. Đều là một ít hủ bại vũ khí. Hoàn toàn mục nát xuống. Căn bản là không đáng một đồng. Thậm chí nhẹ nhàng bóp một cái. Đao này chui liền trực tiếp bể nát. Mà hai gã khác tôn giả hơi chút tốt một chút. Trong một cái được đến là một mặt cũ nát mũ giáp. Nhưng mà này mũ giáp rất là hoàn hảo. Nhẹ nhàng vừa gõ, đương một tiếng, trong nón an toàn truyền đến từng đạo hồi âm, có một loại đại đạo chi âm đang vang vọng. Suy, địa tôn cao thủ trong tay ngưng tụ địa tôn lực, đâm vào mũ giáp kia trên. Mũ giáp trên nở rộ thần tính quang huy, tuy là này quang huy cực yếu ớt, cũng không tính rất mạnh, nhưng có thể ngăn cản địa tôn cấp bậc công kích, dễ nhận thấy cũng là một món bảo vật. Mà một người khác, được đến lại là một tảng đá. Này một tảng đá, giống như đá cuội đồng dạng. Thoạt nhìn rất là bình thường. Nhưng là khi hắn để ở trong lòng thời điểm, lại có một loại đại đạo khí tức lộ ra. Làm cho đến người bên trong tôn giả chi lực vận chuyển càng thêm tự nhiên. Cách chương.